Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 670. Chúng chiêu rồi. Vừa mới bước vào tầng 3, Đường Phong cảm thấy có một trận lãnh ý ập lên người. Bên tai vang lên từng cơn gào khóc thảm thiết truyền đến, trong đầu dường như bị một sức mạnh vô hình xâm nhập, tấn công tâm thần của hắn. Tầng 3 quả nhiên có chút cổ quái. Ở đây nếu tâm thần không kiên định thì rất dễ sẽ bị lực lượng kỳ lạ nào đó thao túng. Vận khí ngưng thần, Đường Phong mới có thể vứt bỏ đi lực lượng cổ quái kia. Mỹ Phụ đang đứng cách đó không xa, đợi sau khi Đường Phong tiến vào liền quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt có chút phức tạp, dậm chân nói: "Người đừng đi theo ta." Nói xong, liền triển khai thân pháp chạy biến đi. Đường Phong cười khổ, dừng lại chốc lát rồi đi về một bên hướng khác. Trong tầng 3, hiện tại hẳn là không có mấy người có thể tiến vào. Bên trong hẳn là có vô số hung thú đang đợi phân chia. Tất nhiên, Đường Phong không muốn hao phí thời gian. Bất quá, khi hành tẩu trong tầng 3, phải luôn bảo vệ tâm thần, không để cho ngoại lực thừa cơ tiến vào. Nếu cứ kéo dài thế này thì tinh thần của một người sẽ phải chịu áp lực không nhỏ. Chu tâm động, đúng là chu tâm thần. Mãi đến giờ Đường Phong mới hiểu được hàm ý đích thực của cái tên chu tâm động này. Số lượng hung thú trong tầng 3 quả thực không ít. Đường Phong mới đi được có một tuần trà liền gặp một con, mà con hung thú này tuyệt đối là con cường đại nhất đã từng gặp. Dao động linh khí phát ra từ trên thân nó mạnh hơn nhiều so với mấy con trước đó. Hơn nữa, ánh huỳnh quang trên thân nó cũng sáng hơn không ít. Không phải hung thú cấp 4, cũng không phải cấp 6, mà là cấp 5. Hầu như trong nháy mắt, Đường Phong liền phán đoán cấp bậc của nó. Nếu là một con linh thú cấp 5, Đường Phong còn có thể không quan tâm lắm. Thế nhưng hung thú thì lại khác. Chẳng ai có thể bảo đảm công kích của hung thú cấp 5 sẽ mạnh tới cỡ nào. Thu liễm ký tức, cẩn thận tiếp cận đối phương. Nào ngờ tính cảnh giác con hung thú này rất cao, Đường Phong mới đi tới chỗ cách nó 20 trượng thì đã bị phát hiện. Nó đột nhiên xoay đầu qua, một đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào vị trí của Đường Phong, trong cổ họng phát ra từng chuỗi tiếng gầm gừ nhẹ nhàng. Tiền hạ thủ bi cường, Đường Phong rút độc ảnh kiếm ra, phóng người tới, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bổ thẳng tới con linh thú. Người còn chưa tới, độc ảnh kiếm đã lấp lánh kim quang, bắn ra vài đạo kiếm quang. Con hung thú kia lại không biết tránh né, đứng tại chỗ không ngước nhích. Kiếm quang trực tiếp đánh lên người nó, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ, gợn lên từng làn sóng bập bềnh. Toàn thân của con hung thú dao động, hư hư thực thực. Sắc mặt Đường Phong chợt mừng, cứ tưởng mình đã đắc thủ một cách dễ dàng đến thế. Mấy đạo kiếm quang vừa rồi là do hắn đã vận dụng lực lượng cương tâm đánh ra. Theo kinh nghiệm chiến đấu trước đó mà suy đoán thì nhất định sẽ đánh tang thương con thú này. Thế nhưng một khắc sau, hắn liền ý thức được có điều gì đó không đúng. Từ gần sóng bập bềnh kia, sau khi rung động xong, thì thân thể hung thú liền khôi phục lại như ban đầu, không chút tổn hại. Không chỉ có vậy, công kích của Đường Phong rõ ràng đã chọc giận con hung thú này. Nó phóng thẳng về phía hắn, tốc độ của một người một thú nhanh vô cùng, chớp mắt liền va chạm vào nhau. Trong lúc cấp bách, Đường Phong cuống quyết biến chiêu, lực lượng cương tâm của nhuệ kim khí đều tuôn vào độc ảnh kiếm, từ đâm lại chuyển sang chém, hy vọng sẽ có hiệu quả. Một kiếm chém vào thân hình khổng lồ của hung thú trực tiếp xuyên qua nó. Thế nhưng mãnh thú cũng vẫn không tổn hại gì nhiều, ngược lại nó đánh mạnh vào người của Đường Phong. Giống như một luồng gió nhẹ thổi vào mặt, Đường Phong chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, con hung thú trước mắt bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, mà thay vào đó là một loại cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong đầu hắn rồi nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân. Không đợi Đường Phong làm rõ là đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó hắn liền cảm thấy tâm thần của mình đang bị một sức mạnh cuốn lấy, không thể tự chủ được, bị kéo về phía cảm giác lạnh lẽo trong thân thể. Trước mắt nảy sinh vô số ảo giác, toàn là những cảnh tượng không thể nói rõ thành lời, mông lung, mờ mịt, khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng trong cảnh tượng mông lung này lại có một sức hấp dẫn vô cùng, dường như đang nói cho Đường Phong biết nơi đó có thứ rất quan trọng mà hắn muốn nhìn cho rõ. Chúng chiêu rồi, chỉ trong thoáng chốc, Trong lòng Đường Phong chợt bừng tỉnh, hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái, ao cảnh trước mắt bỗng nhiên sụp đổ như những mảnh gương vỡ ra. Nín thở ngưng thần, Đường Phong vội nhắm mắt lại, chìm đắm vào tâm thần, toàn lực bảo vệ sự sáng suốt trong đầu óc, không để cho ngoại lực quấy nhiễu. Khi hắn nhìn vào bên trong mình, trong đầu hắn thình lình lại xuất hiện một con hung thú, giống y hệt như con khi nãy. Chỉ có điều là nó nhỏ hơn vô số lần mà thôi. Lúc này, con hung thú thu nhỏ đang đuổi theo tâm thần lực của hắn, há cái miệng máu ra, muốn cắn nuốt tâm thần lực của Đường Phong. Tâm thần lực của người tu luyện chính là tinh hoa của ba hồn bảy vía. Một khi tâm thần lực bị hao tổn thì nhất định sẽ tổn thương rất nặng. Cho nên, nếu bị con hung thú kia thôn phệ, Đường Phong cho dù không chết, chỉ e rằng cũng biến thành kẻ ngu ngốc. Cái thứ này làm sao lại chui vào đầu mình thì Đường Phong không biết. Hắn hiện tại chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để cho nó đắc ý được. Thực lực của Đường Phong, cho dù là thân thể hay công lực cũng đều được rèn luyện tới cực hạn. Thế nhưng, chỉ có tâm thần lực này là chưa được rèn luyện, hun đúc bao nhiêu, so với thân thể một nói thì đương nhiên là yếu hơn rất nhiều. Chỉ có một lần rèn luyện là lúc hàng phục bất vôi giáp ngày trước, dùng tinh thần lực tấn công phong ấn của bất vôi giáp. Sau đó tuy trải qua nhiều kinh lịch và chiến đấu, tâm thần lực ít nhiều cũng có chút mạnh hơn. Nhưng khả dĩ, dù sao cũng chưa từng có ý tận lực rèn luyện. Đối mặt với sự truy đuổi của hung thú, Đường Phong chỉ có thể tạm thời khống chế tâm thần lực vừa né tránh, vừa tìm ra đối sách. Hiện tại, bên trong cơ thể Đường Phong đang có một chiến trường. Con hung thú xông vào quyết tâm đuổi bắt cho bằng được tâm thần lực của Đường Phong. Thân thể con hung thú này nửa hư nửa thực, hơn nữa nó lại có thể chui vào trong cơ thể hắn. Theo Đường Phong phỏng đoán thì nó là một thứ gì đó tương tự như tâm thần lực của mình. Nói cách khác, hung thú chính là một loại năng lượng quỷ dị biến hóa. Nếu nó đã là năng lượng thì tâm thần lực của hắn hẳn là có thể đối phó được. Ngày trước khi xông vào tấn công phong ấn của bất vô giáp, phong ấn đó cũng chính là một dạng thể hiện của năng lượng. Sau khi nghĩ thông được điểm này, Đường Phong liền tập trung tâm thần lực biến thành hình dáng một thanh lợi kiếm. Hình dạng là do tâm sinh, tâm thần lực có thể thiên biến vạn hóa. Không chạy trốn nữa, thanh lợi kiếm tỏa ra khí thế hừng hực không gì địch nổi, chám mạnh vào hung thú. Kiếm chém xuống, hung thú không mảy may tổn thương chút nào. Ngược lại, trong đầu của Đường Phong bỗng cảm thấy đau nhói. Ảo giác vốn tan vỡ khi nãy lại xuất hiện lần nữa. Khi hắn vất vả lắm mới xua tan ảo giác thì thình lình phát hiện con hung thú kia đang há to cái miệng máu ngoạm về phía tâm thần lực của hắn. Trong cơn nguy cấp, Đường Phong vội vàng tránh qua, vừa kịp tránh được một kích chí mạng. Nếu phản ứng chậm chạp thêm nửa nhịp thôi thì hậu quả thiết tưởng không cần phải nói. Lần này tuy chỉ là thử nghiệm thôi nhưng lại khiến Đường Phong sợ toát cả mồ hôi lạnh đầy người. Đây bất quá mới chỉ là hung thú ngũ giai mà đã khó chơi như vậy. Nếu là hung thú lục giai thì sẽ thế nào? Bất quá, thông qua lần thăm dò này, Đường Phong biết rằng chỉ bằng vào tân thần lực thì căn bản không thể gây nên thương tổn nào hữu hiệu cho nó. Hơn nữa, một khi tâm thần lực tiếp xúc với nó thì kẻ bị tổn thương vẫn là chính mình. Con hung thú này có đặc dụng khắc chế nào đó đối với tâm thần lực, chỉ cần tiếp xúc nhẹ với nó cũng có thể khiến người ta rơi vào ảo giác ngay. Người trong cuộc thì tốt, người ngoài cuộc thì sáng. Khi Đường Phong đang vô cùng phiền não thì Linh Kiếp Nhan mở miệng nhắc nhở. Phong ca ca, dẫn nó tới chỗ đan điền đi, dùng lực lượng của cương tâm đối phó. Một câu như bừng tỉnh người trong mộng, Đường Phong vội dẫn dắt tâm thần lực chạy về hướng đan điền. Con hung thú kia bám theo sát gót. Hoạt động của thần thức mau lẹ không gì sánh được, chỉ trong chớp mắt tâm thần lực đã đắm chìm vào đan điền. Bên trong đan điền đó, bộ xương khô nhỏ xíu với đôi mắt đặc thù, một con người màu lam, một con màu hàn băng, một con màu hỏa hồng. Hai con mắt tạo nên một sự đối lập mãnh liệt, khiến cho người ta phải cảm thấy thị giác bị xung đột chấn động. Ngoài ra còn có một đốm lấp lánh màu kim, bị bộ xương khô nắm chặt trên tay, đó chính là duệ kim chi khí, còn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Trên khung xương của bộ xương nhỏ này thì lại bám chi chít các đốm sáng xanh lẻ, vô số âm hồn bám chặt trên đó. Khi tâm thần lực dẫn con hung thú tới đây, Liên Kết Nhan mặc bạch y, mái tóc bạc khoác vai, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cũng xuất hiện. Vô số âm hồn kia càng là gào khóc thảm thiết, quang mang trong đôi mắt của bộ xương khô càng phát ra chói mắt hơn. Theo bản năng, con hung thú kiêu ngạo tự phụ liền dừng bước truy đuổi. Nó dường như có chút sợ hãi, chậm chậm thối lui. Trong cổ họng truyền đến từng tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ, vừa như thị uy lại vừa như cảnh cáo. Nó chỉ mới lui được vài bước thì Liên Kiếp Nhan đã chớp động thân hình đến sau lưng nó, giơ một cái chân lên đạp mạnh một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, con hung thú không có thực thể này lại bị Liên Kiếp Nhan đạp một cái lảo đảo, té nhào về phía trước mấy bước, vừa đúng lúc té ngay vào trong lòng bộ xương khô. Hàm dưới của bộ xương khô, cương tâm gõ lên hàm trên, phát ra tiếng cạch cạch vô cùng âm trầm. Đặng Phong cũng mau chóng huyễn hóa tâm thần lực, hình thành dáng vẻ của mình hết sức hăm hở, không còn chật vật chạy trốn như lúc nãy, vùng tay vất lên một cái. Bắt lấy nó cho bổn thiếu gia. Lệnh vừa hô xong, trên bộ xương nhỏ kia liền phát tán ra vô số âm hồn, các đốm sáng xanh lẻ bao trùm lấy con hung thú. Con hung thú không cam lòng bị bắt, gầm giống giận dữ, liều mạng giãy giụa nhưng căn bản không nhúc nhích được. Đường Phong cười âm trầm để lộ ra hàm răng trắng nhợt, một tay giơ cao, theo động tác giơ lên của cánh tay Đường Phong. Bộ xương khô nhỏ cũng có động tác giống như vậy. Chỉ khác nhau là trên tay Đường Phong thì không có gì hết, còn trên tay bộ xương khô nhỏ thì lại đang cầm một đạo rựa kim chi khí. Bàn tay lớn mạnh mẽ vẩy xuống, rựa kim chi khí trên tay bộ xương khô mang theo một đạo quang mang chói lòa, vô cùng chuẩn xác chém lên người con hung thú. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, thân thể con hung thú bị chặt ra làm hai, hóa thành các đốm huỳnh quang bay về tâm thần lực của Đường Phong. Nhưng điểm huỳnh quang này sau khi chạm vào tâm thần lực thì liền bị tâm thần lực hấp thu không còn chút nào. Một đốm sáng cũng không thể lãng phí, Đường Phong cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hắn cẩn thận cảm nhận một lúc, bỗng vui mừng quá đỗi. Hắn phát hiện rằng sau khi hấp thu các đốm huỳnh quang này, tâm thần lực của hắn dường như đã được tăng trưởng. Mặc dù tăng lên không rõ ràng nhưng quả thực là có tăng. Lại có thể có lợi như thế. Đây là chuyện mà Đường Phong căn bản chưa từng tính đến. Hắn vốn nghĩ rằng rèn luyện trong chú tâm động chẳng qua chỉ là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, tôi luyện tâm tính mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra thì ngoại trừ những tác dụng này, sau khi giết mấy con hùng thú này còn có thể tôi luyện được tâm thần lực. Chỗ tốt này thật là to lớn. Nếu như tâm thần lực mạnh mẽ thì không những có thể chịu đựng được những cái mà người thường không thể chịu đựng, còn có thể chống đỡ được công kích quỷ dị, tỉ như là chiêu loạn hoa, tiêm dục làm cho mê đắm người khác của Thi Thi, hoặc là bí pháp âm công của Thu Tuyệt Âm. Chỉ cần tâm thần lực đủ cường đại thì những công kích quỷ dị này căn bản không có tác dụng. Hơn thế nữa, tâm thần lực cường đại tới một mức độ nhất định, chỉ bằng vào ý niệm là có thể phá hủy ý thức của kẻ thù. Thấy Đường Phong đứng ngẩn ra, Liên Kiếp Nhan mở miệng. Phong ca ca cần phải đi ra. Đường Phong ừ một tiếng rồi nhanh chóng tản đi tâm thần lực, ý thức quay trở lại với thân thể. Hắn mở mắt phát hiện mình vẫn đang cầm độc ảnh kiếm trong tay, thủ thế phòng ngự. Còn trước mắt mình có một hạt tinh sa đang phát sáng. Đường Phong nhíu mày khom lưng nhặt hạt tinh sa này lên. Hạt tinh sa này hiển nhiên là do con hung thú vừa rồi để lại sau khi chết. Thế nhưng con hung thú kia chẳng phải đã chui vào thân thể của mình và bị giết chết trong đan điền rồi sao? Hạt tinh sa này sao lại rơi ở bên ngoài? Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phong sợ toát mồ hôi lạnh. Không lẽ cái thứ nhìn thấy khi nãy chỉ là ảo giác? Nếu quả thực là như vậy thì con hung thú tiến vào trong cơ thể mình kia chắc chắn là năng lượng thần thức. Khi chiến đấu, bản thể của nó ở ngay trước mặt mình, bất quá mình lại không tổn hao chút nào. Nếu như quả thực là vậy thì chứng tỏ công kích của những con hung thú này căn bản không thể tương thuận đến nhục thể của con người. Công kích của chúng chỉ là nhằm vào tinh thần lực và thần thức của người tu luyện. Tổng hợp lại những con hung thú gặp phải tầng 1, tầng 2 thì suy đoán này có 8 phần là đúng. Chẳng qua, Đường Phong cuối cùng cũng biết được vì sao hai huynh đệ Lâm gia lại chật vật chạy ra như vậy. Hẳn là mới vừa gặp phải một con hung thú ngũ giai mà đã khó đối phó như vậy. Nếu bọn họ gặp phải một con lục giai thì tháo chạy ra ngoài là chuyện hết sức bình thường. Hắn vừa rồi có thể chém chết con hung thú kia, toàn bộ đều là nhờ phúc của vô số âm hồn và rựa kim chi khí. Những người khác không có vốn liếng hùng hậu như hắn được. Bất quá, hung thú ở đây lại có thể tôi luyện tâm thần lực. Chỉ riêng với sự mê hoặc này cũng đủ để Đường Phong phải dốc sức liều mạng một phen. Tâm thần lực chưa từng dễ tôi luyện đến như vậy. Đây là một cơ hội hiếm có. Vũ Trường Hải lại khẳng khái mở rộng cửa như thế thì Đường Phong cũng chẳng khách khí làm chi. Qua kinh nghiệm chiến đấu lần này, nếu Đường Phong tiếp tục ứng phó sẽ thuần thục hơn rất nhiều. Trong tầng 3 hiện tại cũng không có bao nhiêu người. hung thú thì lại không thiếu. Hầu như cách mỗi một hai canh giờ, Đường Phong lại gặp được một con. Nhưng con hung thú này mang theo tinh thần ngá con không sợ cọp, cứ xông thẳng vào thân thể của Đường Phong, rồi bị Đường Phong dẫn dụ tới đan điền, phối hợp với những âm hồn và bộ xương khô nhất cử tiêu diệt. Hung thú trong tầng 3 rõ ràng khác hẳn trong tầng 1, tầng 2. Điểm khác nhau lớn nhất chính là mấy con hung thú này có muôn vàn hình thù kỳ quái, biến hóa khôn cùng. Có một lần Đường Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì hòn đá dưới chân đột nhiên biến thành một con hung thú tấn công hắn. Nếu không phải Đường Phong vẫn luôn duy trì cảnh giác thì e rằng đã tiêu tùng thực sự. Không chỉ là tảng đá mà ngay cả một số cây cỏ cũng có thể do hung thú biến hóa mà ra. Dần dần Đường Phong cũng mày mò ra được một số quy luật. Trong tầng 3 của chú tao động này, chỉ cần thấy cái gì đó có chút không đúng thì cho dù nó là vật sống hay vật chết cũng đều có thể là hung thú. Hễ gặp phải những thứ đó thì cứ dùng lực lượng cương tâm mà tấn công trước rồi nói sau. Tâm thần lực đang tăng lên từng chút một, tuy tiến độ rất chậm nhưng cứ mỗi lần tăng lên thì đều có thể khiến Đường Phong cảm thấy đáng giá cho những gì mình bỏ ra. Tuy thu hoạch phong phú nhưng người cũng khá mệt. Dù sao thì tâm thần lực và lực lượng cương tâm để tác chiến thì khác hẳn với chiến đấu thông thường. Hầu như Đường Phong phải đả tọa cứ mỗi một canh giờ sau mỗi khoảng thời gian nửa ngày. Đấy không hẳn là đã hết hẳn sức lực, mà ở một nơi nguy hiểm thế này buộc phải duy trì thực lực ở trạng thái tốt nhất thì mới có thể ứng phó với nguy hiểm bất ngờ. Trong chú tầm động tối mù mịt, không có mặt trời lẫn mặt trăng, chẳng qua Đường Phong bấm tay tính thời gian thì cũng không sợ trễ mất giờ. Thoáng chốc 5 ngày đã qua đi. Trong 5 ngày này, Đường Phong đã giết được ít nhất là 40 con hung thú, phần lớn là tam giai, hung thú ngũ giai chỉ có 7-8 con. Về phần lục giai thì hắn chẳng gặp con nào, không biết là đã bị người ta giết chết hay là số lượng quá ít. Hắn vẫn đang tiếc nuối vì điều này. Đường Phong đã có thể đối phó với hung thú ngũ giai một cách dễ dàng, cho nên tất nhiên hắn muốn tìm hiểu thêm về uy lực của hung thú lục giai. Thời gian 5 ngày trôi qua, hung thú trong tầng 3 cũng vơi đi không ít. Bây giờ cho dù Đường Phong cố ý đi tìm thì cũng khó tìm được mục tiêu để hạ thủ. Ngày hôm nay Đường Phong vừa ứng phó xong một trận chiến, đang ngồi đả tọa nghỉ ngơi thì loáng thoáng nghe được tiếng bước chân đi về phía mình. Từ khi tiến vào tầng 3 chu tâm động tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà Đường Phong gặp người. Có thể kiếm cơm trong này thì hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Đường Phong ngừng đả tọa, mở mắt nhìn về hướng người đang đi đến kia. Chẳng bao lâu sau, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Đường Phong. Nhìn hình thể hẳn là một nữ nhân, phong tư chắc tuyệt, bước đi uyển chuyển. Thế nhưng sau khi Đường Phong nhìn thấy rõ gương mặt người này thì không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện là mình căn bản không quen biết nữ tử này. Đường Phong không dám nói là mình hiểu biết nhiều lắm đối với các đệ tử của các đại gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa, nhưng trong cuộc tỉ thí gia tộc này cũng không có mấy nữ nhân xuất sắc tham chiến, cho nên Đường Phong ít nhiều có chút ấn tượng. Ngoại trừ Trang Tu Tú, Trung Lộ và Dung Thiếu Nãi Nãi mà hắn từng có tiếp xúc qua thì những nữ tử khác đều không mạnh mẽ lắm. Mà người có thể đi lại trong tầng 3 nếu không có thực lực bất phàm thì căn bản không thể ứng phó nổi với công kích chuyên nhằm vào tâm thần của mấy con hung thú này. Thế nhưng nữ tử trước mắt, Đường Phong dám khẳng định là mình chưa bao giờ gặp mặt nàng, hoàn toàn là một gương mặt xa lạ. Nữ tử này vô cùng là xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn. Ở nơi tăm tối như thế này, Đường Phong cũng có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và gương mặt lạnh lùng của nàng. Hai bàn tay lộ ra bên ngoài như hai ngó sen bằng ngọc thạch, trong suốt, long lanh. Lẽ nào là một kẻ giả nai để ăn thịt hổ sao? Trước giờ luôn ẩn giấu thực lực, chỉ đợi thời cơ đến để chứng tỏ bản lĩnh hơn người. Trong lòng Đường Phong bắt đầu suy đoán. Một lát sau, nữ tử này đi tới chỗ cách Đường Phong không bao xa. Nàng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt long lanh nhìn Đường Phong. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Phong mở miệng hỏi. Cô nương, nàng là đệ tử của nhà nào? Nữ tử mỉm cười ôn nhu như làn nước, cũng không đáp lời, mà chỉ chậm rãi vươn một tay ra, định sờ lên khuôn mặt của Đường Phong. Đường Phong nhíu mày, nữ tử này cổ quái quá mức, nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng rõ ràng là có gì đó không đúng lắm. Có nữ nhân nào vừa thấy đàn ông mà liền muốn động thủ sờ mó cơ chứ? Nghi hoặc, Đường Phong tinh tế kiểm tra lại cảnh giới của đối phương. Nhưng ngay khi chi giác vừa vươn tới thân thể của đối phương, thì mắt của Đường Phong bỗng nhiên híp lại, bởi vì hắn phát hiện dao động trên người nữ tử này không giống như dao động của người tu luyện, mà ngược lại lại giống hung thú. Ngay lúc này, cánh tay đang chậm rãi vươn ra của nữ tử kia đột nhiên đâm mạnh vào cổ họng của Đường Phong bằng một tốc độ cực nhanh. Trên đầu ngón tay bắn ra một tia sáng sắc bén như đao. Đường Phong nghiêng đầu qua một bên, tránh qua ngón tay. Ngón tay nàng lướt qua cổ hắn, kinh khí mạnh mẽ, đánh ra mấy chục trượng, trực tiếp đánh thủng một lỗ to trên tường đá sau lưng Đường Phong. Lục Giai. Sắc mặt Đường Phong đại biến, rút ngay độc ảnh kiếm vung kiếm về phía nữ tử, tranh thủ thoái lui về phía sau, rồi cuống quýt đứng dậy, ngưng thần chờ đợi. Trong mắt hắn lóe lên sự hưng phấn. Con hùng thú Lục Giai hắn đang muốn tìm lại xuất hiện trước mặt hắn bằng cách này, quả thực khiến người ta vô cùng bất ngờ. Nhưng con hùng thú này lại có hình dáng khác với những con hùng thú khác. Nó có thể chiến đấu như người tu luyện, rất rõ ràng đã vượt qua phạm chủ của hùng thú ngũ giai. Đây tuyệt đối là Lục Giai trở lên. Đến thật đúng lúc, quả thực là đi mòn giày sắt tìm không ra, khi tìm được thì lại chẳng tốn chút công sức. Một kích của nữ tử này không thành, đôi chân mày nhíu lại, trông có vẻ rất đáng thương. Thế nhưng trong lòng Đường Phong lại không hề có suy nghĩ như thế. Bây giờ hắn chỉ muốn giải quyết đối phương, khiến cho nó lộ ra diện mạo thật. Chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với hung thú Lục Giai, nhưng có thể suy đoán từ đoạn công kích làm thủng cả nham thạch vừa rồi của nó. Công kích của con hung thú này nếu đánh trúng vào người thì tuyệt đối không thể chịu nổi. Nếu đã như thế thì thử một chút xem sao. Đã có chủ ý, Đường Phong dẫn Duệ Kim Chi Khí vào độc ảnh kiếm. Độc ảnh kiếm trong nháy mắt trở nên sáng chói kim quang. Nhân lúc nó bị ánh kim quang của độc ảnh kiếm làm lóa mắt, Đường Phong dung tay bắn ra ba thanh phi đao. Phi đao xếp thành hình tam giác, phóng về phía trước ngực và phần bụng của nữ tử. Nếu đối phương là nữ nhân thì nơi hạ thủ của Đường Phong sẽ không hạ tiện như thế. Nhưng đối phương chỉ là một con hung thú, hình dáng hiện tại chỉ do biến hóa mà thành, cho nên đương nhiên Đường Phong ra tay sẽ không phải đắn đo. Trong khoảnh khắc phi đao bay ra, Đường Phong cũng liền động thân. Thân hình như điện bám sát sau ba thanh phi đao. Trên độc ảnh kiếm tỏa ra tấc tấc quang mang, một màn kiếm che phủ trời đất trùm lấy toàn thân của nữ tử. Trong khoảnh khắc xuất thủ, Đường Phong gần như đã vận dụng đến 8 phần lực lượng của mình để đối phó với con hung thú Lục Giai này. Đường Phong căn bản không dám có chút nào khinh suất. Phản ứng của nữ tử rất nhanh. Phi đao còn chưa phóng tới trước mặt nàng thì đã cảm nhận được sát khí, cánh tay ngọc phất nhẹ nhưng lại mang theo một lực lượng huyền diệu dẫn dắt hướng bay của ba thanh phi đao, khiến ba thanh phi đao này đều trượt mục tiêu bay xéo qua một bên. Nhưng lúc này thì kiếm chiêu của Đường Phong cũng đã đánh tới. Lưỡi kiếm bao phủ xuống, không gian dường như bị cắt nhỏ, gương mặt nữ tử lại không hề sợ hãi, ngược lại dùng một ngón tay để đón tiếp, nhắm chuẩn vào mặt kiếm của độc ảnh kiếm mà đâm thẳng tới. Tiếng đinh vang lên liên tiếp, màn kiếm của Đường Phong triển khai giống như tuyết trắng đầu xuân, lần lượt từng mảnh đều bị tan chảy. Chỉ trong thời gian 3 hơi thở, màn kiếm bị phá vỡ, nữ tử lại cong ngón tay búng ra, vừa đúng búng lên thân kiếm. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng sức mạnh truyền đến, đầu ảnh kiếm trong tay không kiểm chế được cong ngược về sau một chút, kiếm quang ba tấc trong nháy mắt tan biến đi. Lực đạo thật mạnh. Mặc dù Đường Phong biết đối thủ chỉ là một con hung thú, nhưng nữ tử mà nó biến hóa thành thoạt nhìn có vẻ yếu đuối. Thế nhưng lại không ngờ trong thân thể yếu đuối mềm mại kia lại ẩn chứa lực đạo bá đạo như vậy. Hung thú Lục Giai quả nhiên không thể xem thường. Không đợi Đường Phong có bất luận phản ứng gì thì nữ tử lại tiếp tục ép sát tới trước mặt hắn, kéo dài thành một đạo tàn ảnh. Cánh tay ngọc nhỏ nhắn nhanh như tia chớp đâm thẳng vào đan điền của Đường Phong. Đường Phong lắc eo mạnh một cái, thanh trường kiếm trên tay quét thành một vòng cung từ trên xuống dưới, chém vào ngón tay của đối phương. Kiếm quang lóe lên, nữ tử nhanh chóng thu hồi cánh tay của mình lại, chuyển hướng tấn công vào mắt Đường Phong. Biến chiều rất nhanh, có cảm giác chẳng hề trì hoãn chút nào. Đường Phong cảm thấy cả mà mình đang đối mặt không phải một con hung thú, mà là một cao thủ thiên giai thượng phẩm đã từng kinh qua chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Nữ tử biến chiêu nhanh, Đường Phong cũng nhanh không kém. Ngón tay của đối phương đâm tới thì Đường Phong cũng giơ hai ngón tay ra, nhắm chuẩn vào ngón vai của đối phương mà đâm. Tịch diệt chỉ. Bốn ngón tay chạm nhau, cương khí mãnh liệt bắn ra, song phương đều không tự chủ được thoái lui vài bước mới đứng vững lại thân hình. Thân hình vừa ngừng lại Đường Phong và nữ tử lại gần như cùng lúc lao vào nhau. Lực đạo, tốc độ, cả hai cái bản lĩnh này không ai hơn kém. Trong lúc cuộc chiến đã rơi vào cục diện lấy nhanh đánh nhanh, thì hầu như một chiêu chưa đánh xong, chiêu khác đã phát. Cho dù Đường Phong thi triển chiêu thức nào cũng đều bị nữ tử kia dùng một ngón tay hóa giải. Vô cùng sảng khoái, đã lâu lắm rồi Đường Phong không gặp được cuộc chiến nào phải dùng hết sức để kháng địch như lần này. Hắn hào hứng chiến đấu, nhất thời đã quên đi mục đích tới Chu Tâm Động lần này. Hắn cũng quên luôn, đối phương chẳng qua chỉ là một con hung thú biến hóa mà thành. Bỗng chốc, hắn xem đối phương là đối thủ để ứng chiến. Thế nhưng Đường Phong rất nhanh phát hiện ra chỗ không hài hòa của nữ tử này. Dù sao thì nó cũng là hung thú biến thành, tuy rằng bằng vào bản năng có thể biết biến chiêu, cũng biết làm sao để giết địch, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội có thể lợi dụng mà nó lại không biết nắm bắt. Hơn nữa, còn thường xuyên lộ ra nhiều sơ hở trong lúc chiến đấu. Cao thủ bình thường tuyệt đối sẽ không phạm phải những sai lầm sơ đẳng này. Thế nhưng con hung thú này thì lại không có thần trí cao đến vậy. Lợi dụng những sơ hở đó, Đường Phong dần dần chiếm lại ưu thế, đánh cho đối phương chỉ còn biết phòng thủ. Trong 10 chiêu thì tấn công không được một. Nhưng không thể phủ nhận chính là khả năng chống đỡ công kích của đối phương vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù chiêu thức của Đường Phong đánh lên người nó, nhưng nó chỉ hơi khựng lại một chút mà thôi, không có bị bao nhiêu thương tổn. Từ mấy ngày trước thì Đường Phong đã phát hiện ra, rằng để đối phó với hung thú ngũ giai thì ngoại trừ việc dẫn dụ nó vào trong cương tâm để giết, còn những loại công kích như thế này rất khó tạo nên nguy hại đối với chúng. Là nguyên nhân do lực lượng cương tâm không đủ sao? Mắt của Đường Phong híp lại. Đã rất lâu rồi hắn không vận dụng hai loại lực lượng cương tâm là băng và hỏa. Đôi mắt vốn đen láy của hắn bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Một con mắt có màu u lam, một con có màu đỏ rực như lửa, cộng thêm duệ kim chi khí đang vận dụng, ba lùng lực lượng cương tâm toàn bộ tuôn ra. Ngay lúc này thực lực của Đường Phong tăng lên tới đỉnh điểm. Nhắm chuẩn cơ hội, nhân lúc nữ tử kia lộ ra sơ hở, Đường Phong dồn hết lực lượng cương khí vào trong độc ảnh kiếm. Độc ảnh kiếm vốn có năm màu ban lan rực rỡ, trong lúc này lại càng tuyệt mỹ hơn nữa. Trên trường kiếm có hàn khí lượn lờ, đan xen những ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Hai luồng sức mạnh đối lập lại đạt tới sự cân bằng quỷ dị. Dưới sự dẫn dắt của luồng kim quang chói lóa, thanh độc ảnh kiếm với ba cỗ lực lượng cương tâm trên thân, giống như giao long xuất hải, mang theo uy thế không gì địch nổi, chém tới nữ tử kia. Trong mắt của nữ tử kia cuối cùng lộ ra vẻ hoảng loạn. Nó muốn thoát lui, nhưng không khí chung quanh dường như đông đặc lại, căn bản không thể nhúc nhích. Thoáng chốc, độc ảnh kiếm chém lên người nữ tử, hoàn toàn khác với thực thể khi tiếp xúc trong chiến đấu vừa rồi. Lần này chém xuống thì thân hình nữ tử bỗng trở nên mờ ảo, hư hư thực thực. Đây hiển nhiên là năng lực đặc biệt của hung thú. Tuy Đường Phong kinh ngạc về khả năng thay đổi trạng thái cơ thể của nó, nhưng chiêu thức vẫn không hề chậm trễ chút nào. Ba cỗ lực lượng cương tâm giao hòa với nhau, hình thành một lốc xoáy cực lớn trước mặt của Đường Phong, bao trùm lấy thân hình nữ tử nửa hư nửa thực. Hàn băng thấu xương, liệt hỏa thiêu đốt, nhựa kim chi khí thì cứng rắn mạnh mẽ, tranh nhau xé lấy thân hình nữ tử, nghiền nát sinh mạng của nó. Tiếng kêu thảm vang lên chói tai từ miệng nữ tử. Đây là thanh âm đầu tiên mà nó phát ra từ khi giao chiến với Đường Phong. Âm thanh này nghe y như tiếng của một nữ tử thông thường phát ra vậy. Đường Phong lạnh lùng đứng nhìn, không có chút nào mềm lòng. Ầm một tiếng, bà có lực lượng cương tâm sau một phen xung đột liền nổ tung ra. Ngay lúc đó thì nữ tử đang bị thương khá nặng không những không thoái lui mà ngược lại còn tiến tới, giống như hung thần áp sát, giơ nanh múa vuốt bổ tới Đường Phong. Chết đi! Đường Phong lại vung kiếm lên lần nữa, nhưng một kiếm này vẫn chưa chém tới đối phương thì thân ảnh của nó đã biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó thì một luồng hàn ý tập kích vào não của hắn. Cảm giác này quá mức quen thuộc. Xem ra đối phương không thể thắng hắn bằng chiêu thức, cho nên muốn tấn công bằng ngón nghề đặc thù của hung thú. Mau chóng nhắm mắt ngưng thần, Đường Phong cho tâm thần mình đắm chìm vào cơ thể. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại muốn xông vào. Nếu là bên ngoài thì bằng vào tốc độ của nữ tử này, nếu muốn chạy trốn thì Đường Phong thực sự có khả năng sợ ném chuột vỡ đồ mà không dám truy đuổi. Dù sao, hung thú trong tầng 3 này không chỉ có một mình nó. Thế nhưng nó lại chọn cách tác chiến trong thân thể hắn, quả đúng là tự tìm đường chết. Tâm thần lực của Đường Phong vừa xuất hiện, nữ tử kia liền điên cuồng đuổi theo. Nó bây giờ còn đâu hình dáng đáng yêu vừa nãy, mà là hung thần ác sát, cứ như một bà điên đã mất đi thần trí. Đường Phong thuần thục dẫn dắt nó đi tới đan điền. Linh Khiếp Nhan đang lúc buồn chán thì nhìn thấy nữ tử xông tới, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên băng lãnh, lạnh giọng hỏi: sao lại là một nữ nhân? Đan điền của Đường Phong trước giờ vẫn đều do một mình Linh Khiếp Nhan độc chiếm, bây giờ độc nhưng lại chui ra một ngoại nhân, cho nên có cảm giác như có người muốn cướp lấy viên kẹo của mình vậy. Lẽ nào nàng không tức giận? Nhìn kỹ lại xem nó là cái gì. Đường Phong liền mở miệng đáp. Tâm thần lực lượng đang bỏ chạy bỗng dừng lại, biến ra hình dáng của Đường Phong, âm lãnh nhìn lại nữ tử đang truy đuổi. Linh Khiếp Nhan đôi mắt mở to, cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện quả thực như Đường Phong vừa nói, bản thể của nữ tử này mông lung mờ ảo. Tuy nàng cũng không thấy rõ, thế nhưng có thể khẳng định, bản thể của nó tuyệt đối không phải một nữ nhân xinh đẹp đáng yêu. Lúc này, sắc mặt mới hỏa hoãn trở lại. Cảm thấy có gì đó không đúng, nữ tử đang truy đuổi và đan điền liền dừng bước, nghiến răng gầm nhẹ nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong nắm chặt nắm đấm, cười gian trá. Nếu đã tới rồi thì hãy ở lại đây đi, tiến lên cho ta. Vô số tiếng gào khóc thảm thiết truyền tới, các âm hồn xanh lè trên bộ xương khô trở nên bạo động. Trong đan điền dường như đang nổi lên một cơn lốc xoáy màu xanh lục, bao chặt lấy nữ tử vào trong. Linh Khiếp Nhan xông lên phía trước, hai nắm tay nhỏ nhắn như hai cái bánh bao nhỏ, chém ra thành một mảnh trường ảnh, đánh tới tấp vào nữ tử. Đánh nên nỗi Đường Phong cũng phải run sợ trong lòng, vừa đánh lại vừa nghiến răng nghiến lợi nói: cút, cút ngay ra khỏi địa bàn của ta. Mấy con hung thú vào đây trước kia, Linh Khiếp Nhan nhiều lắm cũng chỉ đá cho mấy cái, chưa từng hạ độc thủ như vậy. Nhưng lúc này lại khác, nha đầu hạ thủ quả thật ác độc chưa từng có. Đường Phong thầm nghĩ, nếu làm ta là thực thể mà bị đánh tới tấp thế này thì nhất định sẽ bầm dập mặt mũi, loét miệng rách mắt. Chính vì thế nữ tử đang bị âm hồn cuốn lấy kia bị đánh cho một trận tan tác, tiếng gầm nhẹ càng ngày càng nặng nề, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Được rồi, để ta diệt nó. Đường Phong thực sự không nỡ nhìn, sĩ khả sát bất khả nhục, đối phương tuy là một con hung thú nhưng cũng không nên đối xử như vậy. Linh Khiếp Nhan nghe vậy liền quay người thoái lui, Đường Phong chậm rãi giơ lên bàn tay, bộ xương khô cầm chặt dựa kim chi khí đang lấp lóe quang mang, giơ lên cao giống như một thanh đao, nhắm chuẩn về phía nữ tử. Nhìn quầng kim quang kia, đôi mắt của nữ tử bỗng hiện lên vẻ hoảng sợ và hối hận. Hiển nhiên, nó căn bản không ngờ tới, ở đây còn hung hiểm hơn bên ngoài vô số lần. Nếu sớm biết như vậy, thì làm sao nó dám xông vào đây? Thế nhưng hiện tại, nó bị vô số âm hồn quấn lấy. Mặc dù bằng một thực lực lục sai của nó, trong lúc nhất thời cũng không thể thoát ra. Chỉ đành trừng mắt nhìn Đường Phong, tuyên án tử hình cho nó. Chạm, tay của Đường Phong phất mạnh xuống, nhưng một kích này lại không thể thực sự chém xuống. Giữa kim chi khí bỗng khựng lại trước mặt nữ tử, động tác của Đường Phong cứng ngắc ngay tại chỗ, trong mắt run lên kịch liệt, ngẩn người nhìn về phía trước. Phía trước, khuôn mặt của nữ tử đang bị vô số âm hồn quấn lấy kia, bỗng nhiên lại là gương mặt của Bạch Tiểu Lại, mà Đường Phong ngày nhớ đêm mong. Bạch Tiểu Lại rưng rưng nước mắt, u oán nhìn Đường Phong. Trong ánh mắt như biết nói ấy đang lộ ra vẻ cầu khẩn. Nhìn khuôn mặt của nữ tử yêu thương của mình, dù Đường Phong biết cái mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng nhất thời cũng không thể nhẫn tâm xuống tay cho được. Trong đầu chợt nhói đau, những chuyện mà hắn và Lại Tỷ đã từng kinh qua cứ lần lượt lướt qua trước mắt, giống như đèn kéo hoa vậy. Ước hẹn 2 năm, sự nhớ nhung qua biết bao ngày đêm, nàng đã không hề do dự đỡ cho hắn một đòn chí mạng ở thành Bạch Đế, khiến cho kinh mạch bị tổn hại. Bỗng nhiên trong lòng Đường Phong cảm thấy nhói đau từng cơn, hắn không thể tưởng tượng được nếu như Lại Tỷ thực sự bị chém giết như vậy thì hắn sẽ có tâm trạng thế nào. Khôi phục lại tâm thần, khuôn mặt Lại Tỷ phía trước đã thay đổi, biến thành dung nhan của Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ Ô Long Bảo vừa không nói lý lẽ lại vừa có chút hoang dại. Lại thay đổi, Phi Tiểu Nhã biến thành Mạc Sư Tỷ ôn nhu cùng điềm tĩnh, vô cùng bao dung nhìn hắn. Cho dù hắn làm cái gì, nói cái gì cũng đều mỉm cười. Khi hắn bị thương thì nàng luôn là người đầu tiên chạy tới chữa trị, không chút oán hận. Sự đau đớn trong đầu càng ngày càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Cánh tay của bộ xương khô đang cầm dựa kim chi khí vang lên những tiếng răng rắc. Dựa kim chi khí dừng lại trước trán của nữ tử. nhưng một chạm này rốt cuộc cũng không chém xuống được. Tất quả chẳng qua chỉ là diễn ra trong thoáng chốc, nhưng Đường Phong lại có cảm giác dựa như rất lâu. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, nữ tử bỗng dãy giụa thoát khỏi sự đá bám của các âm hồn, cười hung tợn nhảy bổ về phía Đường Phong đang đứng ngây ngốc. Trên hai tay nó lấp lóe quang mang, hung hăng chộp tới tâm thần lực của Đường Phong. Phong ca ca. Những gì mà Đường Phong vừa nhìn thấy thì Linh Kiếp Nhan lại hoàn toàn không thấy. Nàng chỉ nhìn thấy Đường Phong bỗng nhiên ngây người ra, sau đó nữ tử này thoát khỏi ràng buộc. Sau khi nàng có phản ứng trở lại thì nữ tử này đang nhào tới trước mặt Đường Phong, có muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa. Soạt một tiếng, hai tay của nữ tử cao lên người Đường Phong, nhất thời sắc mặt Đường Phong trắng bệch như tờ giấy, thân hình do tâm thần lực hóa thành bỗng trở nên mờ ảo, thiếu chút nữa đã tan biến. Chẳng qua, nhãn thần vốn đang mơ màng nghi hoặc bỗng nhiên trở nên thô bạo, sát khí và sự phẫn nộ ngút trời trong nháy mắt lan tỏa khắp xung quanh. Toàn bộ đan điền nổi lên từng trận âm phong lạnh lẽo, vô số âm hồn xanh lè giống như kiến bò chảo nóng, nhốn nháo hỗn loạn. Không đợi nữ tử công kích lần thứ hai, Đường Phong bỗng nhiên giơ ra một tay, chuẩn xác bóp vào cổ của nữ tử, giống như tóm chặt cổ một con gà. Âm trầm và phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập mùi máu tanh, nhìn chằm chằm vào gương mặt của nữ tử. Hai mắt tuy không quỷ dị như bộ xương khô, nhưng cũng đủ khiến cho nữ tử này cảm thấy hoảng hốt. Nhất thời nữ tử không nhớ rằng mình phải tiếp tục tấn công. Người đã giúp ta cảm nhận được cảm giác lúc các nàng bị giết. Để báo đáp, ta sẽ không cho người chết nhanh như vậy. Khóe miệng của Đường Phong hiện ra một nụ cười âm trầm. Một cánh tay khác chậm rãi giơ lên, từ từ cắt qua. Theo động tác của hắn, kim dựa chi khí trên tay bộ xương khô cũng cắt ngang qua. Tốc độ rất chậm chạp, chậm giống như động tác của một lão nhân tuổi già sức yếu vậy. Một chạm chém vào chân. Hiện tại nữ tử không phải thực thể mà là tinh hồn của hung thú. Cắt đi hai chân khiến cho nó thụ thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng một chạm này chém xuống, nữ tử bỗng nhiên kêu gào thảm thiết. Hai tay càng không ngừng cao vào Đường Phong, muốn dãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Đường Phong không nhúc nhích, cánh tay giơ lên kia lại lần nữa cắt tới. Nhị chạm chém đầu gối. Tiếng kêu gào càng thảm thiết. Tam chạm chém ngang lưng. Tiếng kêu gào đã biến thành tiếng khóc nức nở, trong tiếng khóc tràn đầy sự cầu khẩn và thống khổ. Tứ chạm chém ngam ngực. Tiếng khóc nức nở bỗng dưng dừng lại, hai mắt của nữ tử mở trừng trừng, cả người run lên kịch liệt, hai tay không ngừng co giật. Trong chốc lát, phân nửa thân thể còn lại của nữ tử đột nhiên bùng nổ, hóa thành những đốm tinh quang, chiếu sáng toàn bộ đan điền, trông cực kỳ đẹp mắt. Toàn thân Linh Kiếp Nhan lạnh ngắt, giống như rơi vào hầm băng. Nàng chưa bao giờ thấy Đường Phong phẫn nộ và hung bạo như hôm nay. Trước đây, khi Bạch Tiểu Lại bị thương, tuy hắn cũng có phẫn nộ, nhưng tuyệt đối không tàn nhẫn như hôm nay vậy. Cái gì đã chạm tới đáy lòng của hắn? Linh Kiếp Nhan vừa rồi không nhìn thấy gì cả, nhưng cái cách giết người như thế cũng đủ khiến người ta phải phát lạnh, mặc dù chỉ là giết chết một con hung thú mà thôi. Phong ca ca. Trầm mặc một hồi, Linh Kiếp Nhan mới dè dặt gọi một tiếng. Đường Phong quay lại, sự hung bạo và máu tanh trong mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt phiền muộn, tay ôm trước ngực, thất thểu nói. May mà nó đã chết, biết rõ đó chỉ là oải mà thôi, nhưng vẫn bất cẩn nổi giận, khiến cho tâm thần lực bị tổn thương. Còn bà nó. Linh Kiếp Nhan giống như đang muốn khóc bỗng bật cười. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa cho rằng Đường Phong đã biến thành một con người khác. Không nói nữa, ta đi ra ngoài dưỡng thương. Đường Phong vẫy vẫy tay rồi chui ra khỏi đan điền. Tinh thần quay trở lại, hắn vẫn còn đứng ngay vị trí đó. Chỉ khác là cảm thấy tức ngực khó thở, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, nhất thở không nhịn được, há miệng ọc ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi trong đan điền, đầu tiên là bị nữ tử kia cào trúng, sau đó lúc túm lên nó lại bị cào thêm vài cái. Thân thể kia hoàn toàn do tâm thần lực biến thành, bị tổn thương một chút cũng là một thương thế nghiêm trọng. Cẩn thận kiểm tra lại một lượt, Đường Phong phát hiện ra thương thế của mình cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Đây có lẽ là do lúc giết chết con hung thú lục sai kia, tinh quang bị tâm thần lực hấp thu cho nên mới như vậy. Nếu không, biết đâu Đường Phong không phải bị thương mà ít nhất phải một năm mới hồi phục lại. Đây không phải ngoại thương, cũng không tính là nội thương, mà tâm thần lực bị hao tổn. Trên mặt đất có một hạt tinh sa đang tỏa ra quang mang nồng đậm. Đường Phong khom lưng xuống nhặt lên, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Theo kinh nghiệm chiến đấu ở đây trong mấy ngày nay, thông thường mà nói thì trong một phạm vi chỉ tồn tại một con hung thú, bọn chúng tuyệt đối sẽ không súng tụ tập với nhau. Vừa rồi mới giết trên con hung thú lục giai, cho nên bây giờ ở đây hẳn phải là chỗ an toàn. Lần đả tọa này tốn hết mấy canh giờ, tâm thần lực bị hao tổn thì không dễ gì khôi phục lại. Bất quá Đường Phong cũng không có thời gian trì hoãn tiếp. Hơn nữa, nếu sau khi giết chết những con hung thú này có thể bồi dưỡng cho tâm thần lực lớn mạnh, thì hoàn toàn có thể dùng phương thức lấy chiến đấu, dưỡng chiến để khôi phục thương thế. Chủ ý đã quyết, Đường Phong liền đứng dậy đi về phía trước. Hiện tại tuy Đường Phong không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng đối phó với hung thú ngũ giai trở xuống thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dẫn dụ chúng tới trong đan điền, rồi mượn lực lượng của dựa kim chi khí, thì âm hồn liền có thể dễ dàng đánh chết chúng. Chỉ cần cẩn thận không gặp phải hung thú lục giai thì sẽ chẳng có chuyện gì. Hung thú lục giai, cho dù là sức chiến đấu của bản thân hay sự khống chế đối với tâm thần con người đều cũng hơn hẳn so với hung thú ngũ giai. Đường Phong đã kinh lịch qua một lần, hiểu rõ về cách sâu sắc của nó. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hung thú lục giai vốn rất ít ỏi, muốn gặp chúng cũng không dễ dàng. Trong thời gian 3 ngày, Đường Phong lại thu hoạch một số hung thú. Tâm thần lực bị hao tổn ban đầu, không chỉ được bồi dưỡng đầy đủ mà còn lớn mạnh hơn một chút. Bấm tay tính toán thời gian, tính tới hôm nay thì đã là ngày thứ 8. Qua thêm một ngày nữa thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dù sao từ tầng thứ 3 trở lại lối vào cũng tốn mất không ít thời gian. Mấy ngày hôm trước, hung thú càng ngày càng ít, cho đến hôm nay Đường Phong lại chẳng phát hiện được con nào. Xem ra diện tích tầng 3 tuy không nhỏ, nhưng hung thú bên trong có lẽ đều đã bị phân chia hết cả. Bây giờ có nên đi ra hay không? Đang suy tính thì lỗ tai Đường Phong bỗng nhiên giật giật. Hắn dường như loáng thoáng nghe thấy một số âm thanh dị thường. Nhưng sau khi tĩnh tâm trở lại, cẩn thận cảm nhận lần nữa thì lại không nghe thấy gì cả. Nhíu mày, Đường Phong cũng không biết vừa rồi có phải mình đã nghe nhầm hay không. Ở trong chú tâm động quá lâu thì rất dễ bị lẫn lộn giữa thực tế và ảo giác. Hình như đập đá mà có ảo giác nữa. Hắn cất bước, mới đi được vài bước thì âm thanh kỳ quái kia lại chuyển tới. Lần này Đường Phong có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải nghe lầm. Nghe thanh âm đó dường như đang gặp chuyện gì đó thống khổ, hơn nữa là tiếng của một nữ tử. Nữ tử có thể đi vào tầng 3 thì cũng chỉ có vài người mà hắn quen biết mà thôi. Ngoài ra thì cũng chỉ có nữ tử do hung thú lục giai biến thành. Không lẽ lại là một con hung thú lục giai nữa? Đường Phong vừa nghĩ đến đây thì liền cẩn thận chuẩn bị tấn công. Hắn nương theo thanh âm phát ra mà đi tới. Đường Phong cẩn trọng tiếp cận, dòng tai lắng nghe. Âm thanh kia vang lên hai lần rồi không nghe động tĩnh gì nữa. Bất quá cảm giác về phương hướng của Đường Phong rất tốt. Ẩn ước chừng nửa tuần trà, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một thân ảnh bông lung ở phía trước. Thân ảnh này nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trong không khí còn loáng thoáng ngửi được một mùi vị kỳ quái. Ngoài ra còn có cả mùi máu tươi. Từng có người chiến đấu ở chỗ này. Còn người trên nằm mặt đất kia khẳng định là con người, không phải hung thú. Bởi vì nếu là hung thú bị giết thì chỉ lưu lại một hạt tinh sa, căn bản không có gì thể. Là ai đang gặp phải bất trắc đây? Ngay lúc Đường Phong muốn tiến lên dò xét thì thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên mặt đất kia bỗng nhúc nhích một chút. Cùng lúc đó thì một tiếng rên vang lên một cách khó nhọc. Nàng bị thương rồi ư? Là Trang Tú Tú hay Trung Lộ hay là Dung Thiếu Nãi Nãi đây? Đường Phong không dám suy nghĩ nhiều, vội vã chạy lao về phía trước. Đang chuẩn bị đưa tay đỡ người nằm trên mặt đất lên, nhưng khi nhìn xuống thì Đường Phong cũng khỏi trợn mắt ngây người, toàn thân máu nóng sôi sục, cánh tay đang vươn đến cũng không biết tự giác mà ngừng lại giữa không trung. Mặc dù ánh sáng trong tầng 3 chu tâm động vô cùng âm u, nhưng khoảng cách gần như thế, Đường Phong vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những gì diễn ra trước mắt. Trên mặt đất có một nữ nhân đang nằm, mái tóc dài xinh đẹp che khuất đi khuôn mặt. Trên bả vai và bắp đùi có hai vết thương đang rươm rớm chảy máu. Thương thế nhìn qua có vẻ thê thảm nhưng lại không nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ là một chút ngoại thương. Thế nhưng quan trọng nhất không phải điểm này, mà quan trọng là quần áo của nữ nhân này vô cùng xộc xệch. Làn da trắng như tuyết đang lộ ra từng mảng, áo thì bị kéo trễ khỏi vai, lộ ra bả vai và bộ ngực trắng nõn, giống như một khối mỹ ngọc trong suốt lấp lánh trong bóng đêm, phối hợp với những vết máu đỏ tươi, lộ ra vẻ đẹp vô cùng quỷ dị, Máu tanh và một mùi vị không tên hòa lẫn vào nhau, thoang thoảng vấn vít trên đầu mũi của Đường Phong. Điều càng khiến cho người ta xót xa là lúc này hai tay của nữ nhân vẫn đặt ở trước ngực, ôm thật chặt, ép chặt đến nỗi chỗ bị ôm vào gần như phải biến dạng. Đôi chân dài tuyệt đẹp kia thì lại quấn chặt vào nhau, như là cái dây đai, thân thể co giật từng cơn. Đường Phong vô cùng ngượng ngùng đứng sững sờ tại chỗ, tiến lên cũng không được mà lùi xuống cũng không xong. Hắn căn bản không ngờ tới, hắn đi đến đây lại gặp phải cảnh tượng thế này. Hắn rốt cuộc đã hiểu cái âm thanh khổ sở mà hắn nghe được căn bản không phải do thụ thương mà là do nguyên nhân khác. Đường Phong đã quá quen thuộc, mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng mỗi khi nhớ tới thanh âm của mấy nữ nhân của hắn, lúc phát ra và lần đầu tiên lên giường, đều khiến cho hắn không kìm được những ý nghĩ miên man. Một hồ xuân thỉ lòng ta nhộn nhạo. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được cái mùi vị không biết tên trong không khí kia là cái gì. Một ngọn lửa tà quái sộc thẳng lên não, Đường Phong chỉ cảm thấy toàn thân như thiêu đốt. Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân này, thế nhưng qua y phục của đối phương, Đường Phong đã có thể nhận ra thân phận của nàng. Đó chính là thiếu nai nãi của Dung gia. Thiếu phụ đoàn trang mỹ lệ kia không thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Giải thích duy nhất hợp lý chính là nàng đã bị rơi vào trong ảo giác. Bằng vào thực lực của nàng, nếu gặp phải hung thú ngũ giai, mặc dù sẽ tốn chút công sức, nhưng cũng sẽ ứng phó được. Hiện tại khả năng lớn là gặp phải hung thú lục giai, bản thân nàng vốn lại đang bị thương, rồi bị ảo giác vây khốn, cho nên mới dẫn tới cục diện xấu hổ thế này. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, ảo giác mà hung thú thi triển ra chỉ nhằm vào suy nghĩ trong lòng của người đó. Ví dụ như con hung thú lục giai mà hắn gặp phải, nó hóa thành hình trạng của ba nữ nhân hắn yêu để mê hoặc chính hắn. Không lẽ mỹ phụ trông có vẻ đoan trang tới cực điểm này, trong nội tâm còn có một bộ mặt khác, không muốn người ta biết đến. Hầu như không cần suy nghĩ quá nhiều, Đường Phong quay đầu qua một bên, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện phi lễ thì không nên nhìn, phi lễ cũng không nên nghe. Một tay hắn đưa ra, nắm cổ tay của mỹ phụ, đang chuẩn bị rót tâm thần lực vào. Nào ngờ mỹ phụ lại trở tay, cầm lấy tay của Đường Phong, kéo mạnh một cái. Chân của Đường Phong đứng không vững, trực tiếp ngã nhào vào lòng của mỹ phụ. Một khắc sau, một đôi môi đỏ mọng như hồng bảo thạch liền hôn tới tấp lên cổ, lên mặt của Đường Phong, gấp gáp và dồn dập như những giọt mưa. Khoan khoan, thiếu gia ta là người đã có gia thất, không thể như vậy được. Đường Phong vất vả lắm thoát ra khỏi trận hôn hung bạo của mỹ phụ, nhưng hai tay của đối phương thì vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân kẹp chặt eo của Đường Phong lại kéo mạnh hắn xuống lần nữa. Hừ hừ, thân thể của mỹ phụ động tay động chân lộn xộn, vốn đã mất đi bản tâm, chỉ biết dựa vào bản năng để hành động. Nhưng như thế thì lại càng không làm gì được, khiến nàng càng gấp đến độ phải sơn lên không ngớt. Còn bà nó, Đường Phong như muốn nổi hung, vội vã ngẩng đầu lên, chui chui nước bọt dính trên khóe môi. Hai tay nắm chặt hai cổ tay của đối phương, để cho nàng nằm trên mặt đất, hai chân hắn đè lên hai cái đùi của đối phương, để nàng không động đậy được. Có điều cái tư thế này thực sự quá ám muội. Cứu người như cứu hỏa, Đường Phong cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội rót tâm thần lực vào trong cơ thể của mỹ phụ. Trong cơ thể của mỹ phụ hiện tại giống như một mớ bỏng bong. Sau khi mất đi bản tâm, cương khí trong kinh mạch vô cùng hỗn loạn. Đường Phong khống chế tâm thần, cẩn thận di động trong kinh mạch. Tốn một lúc lâu mới tới được đan điền mỹ phụ. Trong đan điền có một khối gì đó trắng nõn như ngọc, như thủy tinh đang lơ lửng. Hiển nhiên đây chính là nơi ký thác cương tâm. Mà bên cạnh thân hình mỹ phụ do tâm thần lực hóa thành, đang vô lực nằm đó, một con hung thú như hung thần ác sát đang đứng bên cạnh, há cái miệng máu to lớn chuẩn bị cắn vào mỹ phụ. Cái táp này nếu như cắn chúng thì tâm thần lực của mỹ phụ sẽ bị nuốt chửng ngay. Trong lúc nguy cấp, Đường Phong vội vã hóa tâm thần lực thành lợi kiếm chém về phía hung thú. Hung thú hiển nhiên không ngờ tới, và lúc này là có người chạy tới đây quấy rối, nhất thời không kịp tránh né đã bị Đường Phong chém trúng vào người. Nó bị đau, gào lên thảm thiết rồi nhảy qua một bên. Một kích này căn bản chưa thể tạo thành thương tổn đối với mãnh thú. Thế nhưng, khi hung thú bị kinh hoàng thì mỹ phụ cũng từ đó thoát ra khỏi ảo giác. Đôi mắt đang mê man mở ra. Lúc nhìn thấy Đường Phong, trong lúc nhất thời, cả người nàng ngây ngẩn, hiển nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đừng có ngẩn ra đấy, mau dùng lực lượng cương tâm đối phó với nó. Đường Phong nhắc nhở. Hiện tại hắn chỉ là dùng tâm thần lực chui vào đan điền của đối phương. Lực lượng cương tâm của bản thân căn bản không thể mang theo vào đây được. Muốn giết hung thú thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mỹ Phụ. Sau khi được Đường Phong nhắc nhở, Mỹ Phụ liền cấp tốc hành động. Nàng vừa rồi đã rơi vào ảo giác một lần, tất nhiên không muốn bị như thế lần nữa. Lực lượng cương tâm bùng lên, toàn bộ đan điền trong thoáng chốc đã được một màn ánh sáng huỳnh quang bao trùm lấy, sáng tỏ như ban ngày, khiến người ta không mở mắt ra được. Hai cao thủ thiên giai với thực lực cường đại cùng liên thủ đối phó một con hung thú lục giai. Mặc dù Đường Phong chỉ có thể phụ trợ, đứng bên cạnh kiềm chế con hung thú một chút, cho nên cuộc chiến đấu mặc dù vô cùng ác liệt nhưng không có nguy hiểm. Ỷ lại lớn nhất của hung thú chính là tạo nên ảo giác, nhưng nay chiêu thức ấy đã không còn tác dụng đối với Mỹ Phụ. Với thực lực của nàng lại cộng thêm Đường Phong, đối phó với nó tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau một phen tốn chút công sức, Mỹ Phụ cuối cùng cũng dùng lực lượng cương tâm giết chết con hung thú trong đan điền. Ánh huỳnh quang và tinh quang đầy trời tan biến, Mỹ Phụ cảm kích mỉm cười với Đường Phong, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: "Cảm ơn ngươi." Đường Phong giật giật khóe miệng, sờ sờ lên gương mặt của mình có chút không được tự nhiên. "Đi ra ngoài rồi nói xong." Mỹ Phụ ngẩn người, thần sắc bất giác đại biến. Ảo ảnh vừa kinh qua lại hiện lên rõ ràng, nàng sao lại có thể quên được. Hơn nữa Đường Phong bây giờ lại có thần sắc như vậy, Mỹ Phụ tất nhiên có thể đoán được một hai. Không lẽ? Khi hai người đồng thời mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, song phương ngượng ngùng không ngớt. Đường Phong vẫn cưỡi trên người của Mỹ Phụ như cũ, toàn thân của Mỹ Phụ mồ hôi làm ướt hết quần áo, áo đã bị kéo qua khỏi ngực, xuân quang tràn đầy. Điều càng làm cho Mỹ Phụ tỏ ra khó xử chính là hạ thân của mình còn đang ướt nhẹp, còn chỗ hai đùi thì lại khô nóng, gió động thổi qua vi vu, lạnh như băng. Nhúc nhích một cái, gương mặt của Mỹ Phụ đỏ bừng, cảm giác như đang có lửa đốt, hai mắt rưng rưng, sắp khóc tới nơi. Bản thân nàng biến thành thế này cũng đã khó xử lắm rồi, giờ này lại còn bị một gã đàn ông cưỡi lên người để cho hắn nhìn thấy hết tất cả. Ánh mắt Đường Phong dừng lại ở chỗ trắng trắng đó, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mỹ Phụ vừa khóc vừa nức nở, người leo xuống. À, Đường Phong vội bỏ người của nàng ra, bước qua một bên chỉnh sửa lại quần áo, vẻ mặt hết sức đạo mạo nghiêm chỉnh. Mỹ Phụ luống cuống kéo áo khoác lên vai, cuộn thành một cục ngồi bệt dưới đất run rẩy. Rốt cuộc là sao? Hắn vừa rồi có làm gì mình chưa? Hay là mình có làm gì hắn chưa? Chuyện này nếu chuyển ra ngoài thì làm sao mình dám gặp người khác đây? Dùng ra còn chứa chấp mình nữa không? Đường Phong thực sự không biết nói sao để an ủi đối phương. Vừa rồi tuy chỉ là vì cứu người nên bất đắc dĩ phải làm vậy, nhưng quả thực đã xảy ra một số chuyện ngượng ngùng. Suy nghĩ cho danh tiết của đối phương, hắn cũng chỉ có thể gạt mình gạt người để an ủi nàng. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Mỹ Phụ dương mắt nhìn Đường Phong. Người vừa rồi chỉ mơ một giấc mộng mà thôi, tỉnh mộng rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa. Mỹ Phụ nghe thấy mơ màng gật đầu. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, nàng sẽ phát hiện đây đều là giả hết. Mỹ Phụ ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Nam nhân trước mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Thực sự chỉ là ảo giác sao? Thế nhưng một hạt tinh sa trước mặt đây là thế nào? Ngơ ngác nhìn hạt tinh sa kia, Mỹ Phụ nhịn không được khóc rưng rức như một tiểu cô nương. Đường Phong căn bản không dám ở lại thêm trong tầng 3 lâu hơn nữa. Đảo không phải hắn là ngần ngại gặp lại dùng thiếu nãi nãi, mà là tình trạng hiện tại của hắn căn bản không thích hợp dừng lại ở tầng 3. Trong đầu hắn hiện giờ hoàn toàn là những đốm hoa trăng trắng đầy mê hoặc cùng với khoái cảm và tội nghiệp cấm kỵ. Cho tới bây giờ, những nữ tử mà Đường Phong từng tiếp xúc qua đều là những nữ tử chưa hiểu sự đời hoặc chưa có danh phận. Một phụ nữ đã gả chồng rồi như Dung Thiếu Nãi Nãi quả thực đúng là lần đầu tiên. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của Đường Phong vô cùng áy náy, còn có chút rung động. Cảm giác ấy giống như là biết rõ trong túi của mình chứa tiền muôn vàn bắc. Chứa tiền muôn bạc vạn, nhưng tay còn ngơ ngáy muốn sờ vào túi của người khác, khiến cho Đường Phong phải tự thầm mắng mình là đê tiện vô sỉ. Trong tình trạng tâm thần bất an như thế này, nếu gặp phải hung thú lục giai thì khẳng định sẽ bị đối phương lợi dụng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong tình hình lúc này mà bản thân hắn có thể kiềm chế được bản tâm. Nếu đổi lại là một nam nhân khác thì bảo đảm đã trực tiếp làm tới luôn. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại có một chút tự hào. Tìm hết nửa ngày trời, sau khi chui trở lại tầng 2, Đường Phong mới hít sâu một hơi, loại bỏ sạch sẽ những thứ ở trong đầu, toàn tâm toàn ý đi tìm kiếm hung thú. Chẳng qua vào lúc này thì hung thú trong tầng 2 hầu như đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Đường Phong tìm hết cả ngày trời, tổng cộng chỉ giết được 3-4 con. Nhẩm tính canh giờ cũng sắp tới kỳ hạn kết thúc hạng mục tỉ thí thứ hai. Đường Phong kiểm tra lại thu hoạch của mình, xem ra cũng khá, nên cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tầng 2. Đi tới chỗ động khẩu nhảy xuống tầng 1 lúc trước, phía trên động khẩu có một sợi dây thừng thòng xuống, hẳn là do người bên trên thả xuống để cho các đệ tử tham gia, thuận tiện leo ra khỏi chu tâm động. Nắm thật chặt sợi dây thừng, tung người một cái, nhanh chóng bay lên phía trên. Vừa ra khỏi chu tâm động thì những người chung quanh đều nhao nhao tụ lại, đã có không ít người lên trước. Đường Phong thấy Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư cũng đứng ở một bên. Trên thân hai người ít nhiều đều có một vài vết thương, hẳn là do trải qua chiến đấu kịch liệt mà gây nên. Những người xung quanh vốn đang bàn tán xôn xao, vô cùng huyên náo. Nhưng khi Đường Phong xuất hiện tại lối vào chu tâm động, mọi người liền yên tĩnh trở lại. Hầu như ai nấy cũng đều nhìn vào hắn, trên mặt tràn ngập sự hiếu kỳ và nghi hoặc. Thậm chí còn có một số người lộ vẻ mặt như đi xem kịch vui. Biết sao được, bây giờ Đường Phong đang là tâm điểm chú ý của mọi người, đứng hạng thứ nhất trong mục tỉ thí thứ nhất. Hơn nữa là đoạt được bằng thực lực của cảnh giới thiên giai hạ phẩm. Sự xung đột giữa cảnh giới và thành tích cũng đủ để cho bọn họ phải suýt xoa. Còn hạng mục tỉ thí thứ hai bây giờ căn bản là phải dựa vào thực lực cá nhân. Người nào tiến vào chu tâm động cũng đều biết hung thú bên trong là khó đối phó như thế nào. Chỉ là một thiên giai hạ phẩm mà thôi, đã định trước là sẽ không có thành tích tốt. Một số kẻ hiếu tâm tất nhiên hào hứng trở xem bộ dáng mất mặt của hắn. Nhưng cũng có rất nhiều người đang hiếu kỳ. Hiếu kỳ thanh niên đoạt hạng nhất trong hạng tỉ thí thứ nhất, bây giờ sẽ đoạt thành tích thế nào? Nếu như vẫn có thể đoạt được thành tích giống như trước, thì quả thực sẽ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đường Phong đi tới trước mặt của mấy người, kiểm đếm thành tích kia, sau đó lấy hết toàn bộ tinh sa thu được đặt lên trên bàn, chỉ để lại hạt tinh sa của con hung thú lục giai. Cũng không chờ bọn họ công bố thành tích, liền ôm quyền với mấy người đó rồi lui qua một bên. Một hạt tinh sa của hung thú lục giai chỉ có giá trị 6 đồng tiền mà thôi. Đường Phong không muốn biểu hiện quá nhiều. Dù sao, hung thú lục giai cũng quá cường đại, người bình thường căn bản không thể đối phó được. Nếu hắn lấy ra tinh sa lục giai, khẳng định sẽ bị người ta để ý. Sau khi nhìn thấy một đống tinh sa nhiều như thế trên bàn, những người đang chuẩn bị xem trò vui đều tái mặt. Tuy chưa đếm rõ số tinh sa này, nhưng tuyệt đối là vượt xa số lượng của mấy người trước nữa. Hơn nữa, chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều. Mấy người đó vội vàng kiểm đếm. Một lát sau, một người trong đó tuyên bố với vẻ mặt kinh hoàng. Đường Phong của Đường Sa thu hoạch 8 hạt tinh sa nhất giai, 4 hạt tinh sa nhị giai, 22 hạt tam giai, 15 hạt tứ giai, 11 hạt ngũ giai. Tổng cộng trị giá là 197 đồng tiền. Thành tích này vừa công bố, hầu như tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Sau một lúc trầm mặc, tiếng dò hỏi và tiếng tranh cãi lại nhao nhao vang lên. Dù sao, trong số những người đã đi ra trước, thì thành tích lợi hại nhất cũng chỉ có giá trị hơn 90 đồng tiền. Mà bây giờ thành tích tốt nhất này, đến cả con số lẻ của Đường Phong cũng không bằng được, thì làm sao họ có thể chấp nhận được? Một thiên giai hạ phẩm dựa vào cái gì lại có thể thu hoạch nhiều tinh sa như vậy? Đây là trò gian trá hay chân chính dựa vào bản lĩnh của hắn? Hay là vận may tới với hắn, nhặt được tinh sa của người chết lưu lại? Nhưng không phải người nào cũng chỉ biết nghi ngờ và suy nghĩ lệch lạc. Có không ít người hữu tâm đã đoán được một chút manh mối. Trong số tinh sa mà Đường Phong lấy ra, số lượng nhất giai và nhị giai nhất rất ít. Nhiều nhất là tam giai, còn có tứ giai và ngũ giai nữa. Tình hình này thì chứng tỏ trong suốt thời gian này, hắn luôn luôn ở trong tầng 3 của chu tâm động. Bằng không thì căn bản sẽ không thu được tinh sa ngũ giai. Tầng 3 của chu tâm động là nơi mà chỉ có một số ít cao thủ thiên giai thượng phẩm mới có thể tiến vào. Một lần có thể nói là do vận khí, thế nhưng một người không thể lần nào cũng đều nhờ vận khí được. Trong hai hạng mục tỉ thí liên tiếp, thành tích mà Đường Phong đạt được đều khiến cho người ta phải kinh ngạc. Tất nhiên sẽ khiến cho người liên tưởng tới khả năng hắn dùng bí pháp gì đó ẩn tàng thực lực chân chính, cố ý biểu hiện thực lực chưa đạt tới cảnh giới thiên giai hạ phẩm. Không màng đến nghị luận của những kẻ đó, Đường Phong đi tới chỗ Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, nói chuyện phiếm với bọn người Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư, sau đó sớm rời khỏi chỗ này. 10 ngày tỉ thí trong chu tâm động khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Lúc đó tâm thần lực bị tổn thương, tuy nhờ giết hung thú để chữa lại thương thế, nhưng dù sao vẫn cần phải điều dưỡng thêm một chút. Chẳng qua trong lần tỉ thí này, bản thân Đường Phong cũng có thu hoạch không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất chính là tâm thần lực lớn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng mạnh hơn gấp đôi so với trước. Đáng tiếc Chu Tâm Động này là mật địa của bố gia, chỉ có cơ hội lần này mới tiến vào được. Hơn nữa lần này hung thú bên trong hầu như bị giết chết gần hết, cũng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục lại. Có điều Đường Phong không biết chính là sau khi hắn rời khỏi thì vẫn còn xảy ra hai sự kiện làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc và hưng phấn. Sự kiện thứ nhất liên quan tới Trang Tú Tú, tiểu thư của Trang gia, là một trong hai thanh niên xuất sắc nhất ở Linh Mạch Chi Địa. Trang Tú Tú tất nhiên cũng được rất nhiều người quan tâm. Trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, nàng đạt hạng 3. Tất cả mọi người đều muốn biết nàng phát huy thế nào trong hạng mục tỷ thí thứ hai. Thế nhưng, điều khiến người ta không ngờ đến chính là Trang Tú Tú lại đi ra khỏi Chu Tâm Động với vẻ mặt tái nhợt, cả người đẫm máu. Trong bộ dáng này thì hiển nhiên đã gặp phải rất nhiều đau khổ. Hơn nữa, thành tích nàng thu được cũng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ có số tinh xa là 110 đồng tiền. Thành tích này nếu là của những người khác thì chắc chắn không có chuyện gì đáng chê trách. Thế nhưng nếu là của Trang Tú Tú thì lại khiến cho người ta không sao hiểu được. Sao lại ít như vậy? Không lẽ nàng ở trong đó gặp toàn phải hung thú lục sai? Bằng không thì sao lại trở nên bộ dáng như thế này? Điều càng khiến người ta không giải thích được chính là Trang Tú Tú sau khi bỏ tinh xa xuống thì không đi về phía bên Trang gia, mà trực tiếp chạy tới trước mặt mấy người của Đường gia, hỏi Đường Định Thiên một câu gì đó, sau đó mỉm cười bỏ đi. Nụ cười của nàng dường như đã trút được gánh nặng nào đó. Không ai biết nàng nói gì với Đường Định Thiên, đến ngay cả Diệp Chí Khô đứng bên cạnh cũng không nghe thấy gì, bởi vì Trang Tú Tú là dùng truyền âm để hỏi. Sau khi Trang Tú Tú rời đi, Diệp Chí Khô nghi hoặc hỏi: "Huynh quen biết nha đầu kia?" Đường Định Thiên chậm rãi lắc đầu, nhíu mày nói: "Nàng đoán nữ tử này vừa hỏi cái gì?" Đường Điểm Điểm nhiều chuyện liền vành tai lắng nghe, Đường Tiểu Thư cũng hiếu kỳ không kém. Thần sắc của Đường Đình Thiên cổ quái nói: "Nàng ta bỗng nhiên lại hỏi Phong Nhi đã đi ra chưa? Phong Nhi có quen biết với nàng ta sao? Thật là kỳ quái." Diệp Sĩ Khô nghe vậy trừng mắt nhìn Đường Đình Thiên trách móc: "Có gì mà kỳ quái đâu chứ, nhìn bộ dáng của nàng ta không chỉ quen biết Phong Nhi, chỉ e là giữa bọn họ còn có cái gì khác nữa." Nàng muốn nói là... Thần tình của Đường Đình Thiên chấn động, nhìn Diệp Dĩ Khô với vẻ không thể tin được. Diệp Dĩ Khô cười bí hiểm: "Huynh không hiểu được lòng của nữ nhân." Chuyện của Trang Tú Tú còn chưa lắng dịu lại thì Bố Liên Xu lại gây ra dậy sóng. Thành tích của Đường Phong đáng kinh ngạc, nhưng cho dù là ai cũng có chút không phục, tất nhiên hy vọng có người vượt qua hắn một bậc. Trang Tú Tú thì chẳng hy vọng gì nữa, cho nên hy vọng mọi người đều đặt hết cả lên người của Bố Liên Chu. Bố Liên Chu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, khi thành tích của hắn được công bố lên, tất cả mọi người đều được một trận vui sướng náo nhiệt. Số tinh xa của hắn thu được có giá trị tròn 200 đồng tiền, tuy chỉ nhiều hơn 3 đồng tiền so với Đường Phong, nhưng là có thể triệt để đè lên một đầu so với Đường Phong. Đến ngay cả người tuyên bố thành tích cho Bố Liên Chu cũng đỏ cả mặt, cứ như là hắn là người của bố gia vậy. Bố Trường Hải thì càng không cần nói, gương mặt già nua, cười như một quả cà tím bị nứt, không ngừng chắp tay chào xung quanh với vẻ khiêm tốn. Nhưng ai cũng đều có thể nhìn ra vẻ mặt đắc ý trên gương mặt lão. Bố Liên Chu không chỉ đàn áp được Đường Phong về mặt thành tích, hơn nữa trong số tinh xa hắn thu được có đến 3 hạt tinh xa của hung thú lục sai. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để nổi danh lên hàng đầu. Người thanh niên kiệt xuất nhất của Linh Mạch Chi Địa, không còn một trong những nữa. Lần này Trang Tú Tú đã bị Bố Liên Chu hạ gục một cách triệt để. Lần lượt các đệ tử tham gia tiến vào Chu Tâm Động đều đã ra hết. Lần tỉ thí này không hung hiệp như lần tỉ thí đầu tiên. Cái phải đối mặt chỉ là hung thú, không phải các đệ tử tinh anh của các gia tộc. Hơn nữa mỗi người đều dựa vào thực lực của mình mà lựa chọn đẳng cấp hung thú để săn giết, cho nên độ nguy hiểm tất nhiên sẽ không cao.